Lão nạp phải hoàn tục. Tập 22. Chương. Chờ, chờ nữa, chờ mãi. Hẳn là giả. Một tăng nhân theo bản năng đói, đưa tay sờ một chút, kết quả là hoa sen kia lập tức tàn lụi. Tăng nhân hoảng sợ nói: "Thật, lại là hoa sen thật." Mọi người đồng loạt tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía. Bọn hắn vậy mà đang ngồi giữa biển hoa do hoa sen tạo thành, toàn bộ chùa chiền khắp nơi đều là hoa sen, trên lá sen còn có ếch xanh, trên mặt đất còn có chim sẻ. Bọn hắn vừa hô lên như thế, nhao nhao mừng tỉnh, vỗ cánh bay đi. Nhìn thấy tràng cảnh này, tất cả mọi người đều há to miệng, đã vô lực nói chuyện. Một màn trước mắt này làm cho đầu bọn hắn nghĩ đến một sự kiện: ngã Phật giảng kinh, thiệt trắng liên hoa, điều dũng kim tuyền, vạn linh đến nghe. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, kết quả người giảng kinh không thấy đâu nữa. Phương chính trụ trì đâu rồi? Có ai nhìn thấy phương chính trụ trì không? Thiệt trắng liên hoa à? Thuyết giảng kinh văn như thế, thần tích à? Nhất vĩ độ giang, thiệt trắng liên hòa, đây là Phật sống sao? Nhất vĩ độ giang còn có thể nói là thần thông, thiệt trắng liên hòa lại là Phật pháp chân chính, phương chính trụ trì, đúng thật là Phật sống à? Giờ khắc này, Bạch Vân thiền sư và Hồng Nham thiền sư cũng là một bậc chứng kinh. Bọn hắn đã tu Phật mấy chục năm, cao tăng đắc đạo, trong nước ngoài nước thuyết giảng, bọn hắn đều đã nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Thiệt trắng liên hoa, đây cũng không phải là sức người có thể làm được, càng không phải là ảo thuật có thể làm ra. Đây là thần tích à? Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt nhau, còn có vẻ hưng phấn. Phật môn có được bậc thần dân như thế, sao có thể không hưng? Nhưng mà sau khi hai người phát hiện phương chính không thấy đâu nữa, cũng gấp gáp dẫn theo một đám tăng nhân vội vàng chạy đến phòng thiền của phương chính để xem xét. Kết quả sửng sốt, không ai dám đi gõ cửa. Đối với phương chính, nhất vĩ độ giang đã khiến cho bọn họ kính sợ có thừa. Thiệt trắng liên hoa càng khiến cho bọn họ kính sợ như thần linh, Phật sống ma. Ai dám đi quấy chạy giấc ngủ của phương chính? Mọi người, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngay cả Bạch Vân thiền sư cũng không có ý tứ tiến lên gõ cửa. Thế là đám người đứng đấy trọn vẹn một giờ. Mặc dù chờ đến sốt ruột, lại không có ai dám phát ra tiếng động, chỉ là lặng lặng đứng đấy chờ. Mà trong đám người chấn động nhất không phải là ai khác, mà là Nhất Hạnh. Giờ khắc này, Nhất Hạnh đã triệt để mơ hồ, vốn cho rằng phương chính chỉ là một tên lừa gạt. Kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, người ta không chỉ không phải là kẻ lừa gạt, ngược lại còn là một cao tăng chân chính. Giờ khắc này, Nhất Hạnh hối hận muốn phát điên. Sớm biết như thế, căn bản không nên bức ép hắn. Lần này hay rồi, đắc tội hắn, ngày sau còn muốn nghe giảng kinh. Ai? Mặc dù trong lòng nói thầm như thế, nhưng mà sâu trong nội tâm, Nhất Hạnh cũng minh bạch, không nói đến thiệt trắng liên hoa phía sau, chỉ một chút lĩnh ngộ trước đó cũng đã cao hơn hắn một cấp độ rồi. Một người là ôm kinh Phật nghĩ đến chân kinh, một người là đọc kinh Phật ngộ trong cuộc sống, hai cấp độ đã sớm phân biệt rõ ràng. Chỉ là hắn không phục, thế nên mới có kết quả bị đánh mặt sau đó. Hết thảy nhân quả đều là hắn gieo gió gặp bão. Nhất Hạnh hối hận. Hồng Kinh ở bên cạnh cũng không sai biệt lắm, cũng là một trạng thái này, nhưng mà Hồng Kinh vẫn là trải qua nhiều chuyện hơn Nhất Hạnh, không có bối rối mà suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Phương Chính lợi hại như thế, tương lai nhất định là một bậc đại sư. Dạng người này không cầu kết giao, chỉ cần nghe được giảng kinh một chút thôi, Tăng thêm tu vi Phật Pháp của bản thân cũng quá tốt rồi. Lại thêm một giờ trôi qua, đám người đứng chờ tê chân rồi, tuổi già một chút đã sắp sửa không chịu nổi. Đúng lúc này, một tiểu hòa thượng một đường chạy nhanh tới, kêu lên. Trụ trì, không cần chờ nữa, Vương Chính trụ trì đã sớm xuống núi. Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Bạch Vân Thiện Sư lập tức hỏi. Là thật sao? Tiểu hòa thượng kia nói. Vừa rồi đệ tử đi kiểm tra camera một hồi, Vương Chính trụ trì giảng kinh xong. Sau đó lập tức rời khỏi Bạch Vân tự ta. Tính toán thời gian cũng đã được 2 đến 3 giờ rồi, đã sớm đi xa. Bạch Vân Thiền Sư nghe vậy, lập tức mở cửa phòng thiền của Phương Chính, quả nhiên bên trong trọng tuyết không có ai. Chúng tăng nhân đưa mắt nhìn nhau, đây là dở hơi à? Trong chừng một căn phòng trống đứng chờ liên tục 2 giờ. Một vài người đứng không vững nữa lập tức đặt mông ngồi xuống mặt đất. Bạch Vân Thiền Sư nói, dẫn bận tăng đi xem video. Vâng, trụ trì. Tăng nhân lĩnh mệnh. Đám người nghe xong có thể xem video, nhao nhao yêu cầu cùng đi xem xét. Bạch Vân Thiền Sư cũng không cự tuyệt. Mặc dù hội giao lưu đàm luận kinh Phật ở Bạch Vân Tự không mở ra cho người ngoài, nhưng bản thân các chùa chiện vẫn luôn lưu lại tư liệu. Một là để thuận tiện xem xét lại, ôn cũ biết mới. Thứ hai, cũng là lưu lại ký ức cho mọi người, Bạch Vân Tự phụ trách thu lại, sau đó gửi cho từng chùa chiền. Đám người chạy đến chỗ đặt máy quay phim, lại nhìn thấy đã sớm có tăng nhân bố trí xong màn trắng, thậm chí còn sắp xếp xong máy chiếu hình. Trụ trì, đệ tử biết mọi người nhất định là đều muốn xem lại, cho nên đã rút video ra, chuẩn bị dùng máy chiếu để phát lại. Một tăng nhân tiến lên phía trước. Bạch Vân Thiền Sư hài lòng gật đầu. Vậy bắt đầu phát lại đi. Máy chiếu hình bắt đầu hoạt động. Mọi người nhìn thấy từng cảnh sắc kỳ dị. Phương Chính bắt đầu giảng kinh. Sau đó chim bay đến nghe. Hoa sen nở trụ. Ếch xanh nhảy ra. Ánh trăng như chiếu xuống sân viện. Nếu như trước đó có người hoài nghi chuyện này có vấn đề, hiện tại đã có video làm bằng chứng, triệt để tin tưởng. Trong lúc nhất thời, nội tâm của mọi người kịch liệt, chấn động. Thần tích như thế giống như thượng Phật. Phương Chính trụ trì là trụ trì của Nhất Chỉ Tự phải không? Có ai biết Nhất Chỉ Tự ở đâu không? Đúng vậy, đi đường nào là gần nhất vậy? Hồng Nham Thiền Sư, nghe nói chùa chiền các anh khá là gần Nhất Chỉ Tự, chỉ đường một chút được không? Trong lúc nhất thời, vô số người hỏi thăm đủ chuyện về Nhất Chỉ Tự, nhất là Hồng Nham Thiền Sư trực tiếp bị vây lại. Hồng Nham Thiền Sư cười khổ một tiếng nói, chư vị, bần tăng biết chư vị đều muốn gặp lại Phương Chính Pháp Sư. Nghe thêm những đoạn Phật Pháp khiến hoa sen đỡ trộ thế này. Nhưng mà mọi người đã nghĩ kỹ chưa vậy? Phật Pháp bất kinh truyền, chúng ta có thể may mắn được nghe một lần, đã là vinh hạnh lớn lao. Mọi người còn có lòng tham muốn nghe thêm lần thứ hai sao? Bần tăng đã sống 76 năm. 76 năm mà, cũng chỉ nghe qua một lần này thôi, chớ có tham lam. Lại nói, vì sao Phương Chính chủ trì không nán lại lâu hơn, giảng xong trực tiếp rời đi? Sợ là hắn cũng sợ bị mọi người vây lấy, không cách nào thoát thân. Bần tăng cho rằng hắn là Phương Chính trụ trì, cũng không chuyện này quá mức xôn xao. Càng không muốn bị mọi người bao vây chặn đường, quấy chày thanh tu. Bởi vậy, mong mọi người nghe bần tăng nói một lời, chớ có ra ngoài nói lung tung, càng không cần phải kết thành đoàn, tiến về núi Nhất Chỉ, quấy chày Phương Chính trụ trì thanh tu. Nếu thật sự muốn đi, tìm một thời điểm thích hợp, tự đi là được. Đám người nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bạch Vân Thiền Sư cũng nói, chúng ta tham thiện đều thích an tịnh. Phương Chính trụ trì có tạo nghệ Phật Pháp như thế, lại ở ẩn trong núi sâu, khẳng định là không thích ngoại giới ồn ào, quấy chạy hắn thành tù. Cho nên, Bần Tăng cũng cho rằng, không nên quá phận đến quấy rầy, hết thảy đều tùy duyên đi. Mặc dù đám người rất mong được gặp đại Phương Chính, nghe Phương Chính giảng kinh, nhưng trong lòng vẫn mang kính úy, có thừa đối với Phương Chính. Cũng không biết có nên đi hay không. Bây giờ nghe hai vị cao tăng nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, thế là nhao nhao hỏi xin địa chỉ. Suy nghĩ khi nào đến thăm mới thích hợp, trình bày nguyện vọng thế nào mới là tốt. Bạch Vân Tự náo nhiệt suốt hai ngày, đến khi đông đảo tăng nhân trời đi, mới khôi phục lại vẻ bình lặng của ngày thường. Có điều, một vài tăng nhân của Bạch Vân Tự lại không bình tĩnh được. Biểu hiện của Phương Chính đã khiến bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu như Phương Chính muốn, sợ là Bạch Vân Tự khó có thể giữ được thanh danh đại viện tự đệ nhất thành phố Hắc Sơn. Nhưng mà ai cũng không biết được, giờ khắc này vị đại sư Phật sống trong lòng mọi người lại sắp khóc rồi. Chương trùng hợp gặp gỡ. Tôi muốn mắng người, đi lâu như vậy tại sao ngay cả một biển chỉ đường cũng không có, ai có thể nói cho tôi biết ngã tư đường này phải đi thế nào à? Phương Chính đứng bên cạnh một ngã tư đường, một mặt phiền muộn. Không sai, đại sư của chúng ta lạc đường rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe bỗng ngừng lại, một người nhô đầu ra cười nói. Vị đại sư này, đi nơi nào vậy? Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, chào thí chủ, Bần Tăng muốn đi huyện Tùng Vũ. Phương Chính nghĩ nghĩ. Nếu nói là núi Nhất Chỉ, có tám phần là đối phương sẽ không biết. Nhưng mà nói huyện Tùng Vũ, hắn là sẽ biết. Phương Chính ngẩng đầu một cái lập tức ngây ngẩn cả người. Đối phương cũng ngây ngẩn cả người, sau đó chắp miệng một lời kêu lên. Là anh! Là anh! Phương Chính và người lái xe cũng không là gì, chính là Tĩnh Nghiên. Tĩnh đại mỹ nữ lúc trước từng lên núi phỏng vấn tranh tài thư pháp. Kết quả bị cắn rơi mất váy. Đại sư, anh đây lại đi đâu vậy? À, có phải là anh đi Bạch Vân Tự không? Tĩnh Nghiên nhìn con đường sau lưng Phương Chính, cười hỏi. Phương Chính nói, nữ thí chủ, Bần Tăng không tính là đại sư, cô vẫn nên gọi tôi là Phương Chính Pháp Sư đi. Bần Tăng đúng thật là vừa đi ra từ Bạch Vân Tự, đang chuẩn bị về Nhất Chỉ Tự. Vậy cũng thật đúng dịp, tôi đang muốn đi huyện Tùng Vũ một chuyến. Nhưng mà nửa đường, tôi còn phải đi một nơi khác, sau đó mới trở về. Phương Chính Pháp Sư, nếu anh không có việc gấp, để tôi đưa anh đi. Tĩnh Nghiên cười nói. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ. Đang lo lắng. Đường về phải đi như thế nào đây? Nếu thật sự phải đi bộ về nhà, quá xa đi. Mệt mỏi hắn có thể chịu, nhưng mà tốn thời gian à. Nhất Chỉ Tự không có ai, mặc dù là nhờ thôn dân, Độc Lang và con sóc giữ nhà, nhưng mà vẫn có chút không yên lòng, bây giờ có thể đi nhờ xe. Tự nhiên là 120 lần nguyện ý, trọng ý nhất chính là xe này trông rất là xa hoa, hắn còn chưa bao giờ ngồi chiếc xe nào sang như vậy à. Thế là Phương Chính chắp tay trước ngực, thi lễ nói. Vậy xin làm phiền thí chủ. Bần Tăng cũng không gấp gáp chuyện thời gian. Vậy còn nói gì nữa, Pháp Sư, mau lên xe đi. Tĩnh Nghiên hào phóng mở cửa xe. Phương Chính lên xe, ngồi lên ghế đệm mềm mềm, vừa ra phía sau một chút, phản phất như cả thân thể đều hãm vào trong ghế. Rất dễ chịu. Ngồi xe này dễ chịu hơn ngồi taxi. Phương Chính cảm khái trong lòng. Phương Chính Pháp Sư, Tĩnh Nghiên đột nhiên hỏi. Phương Chính buồn bực, nhìn Tĩnh Nghiên. Thí chủ, có việc gì? Sao còn chưa đi? Ai? Làm phiền anh, thắt dây an toàn vào trước đã. Tĩnh Nghiên có chút bất đắc dĩ nói. Phương Chính ngạc nhiên. Dây an toàn đâu? Hắn nhìn thấy trong sách và trên tivi, nhưng mà trong hiện thực còn chưa từng thấy qua. Nghiên người nhìn lại quả nhiên thấy được. Một sợi dây màu đen. Sau khi kéo ra ngoài, Phương Chính lại có chút choáng váng, đồ chơi này dùng như thế nào? Phương Chính pháp sư, anh chưa từng ngồi xe sao? Tỉnh Nghiên nhìn một hồi, chợt hiểu ra, Phương Chính thản nhiên nói. Bần tăng đã ngồi qua xe đò, xe ngựa, xe đạp, xe máy kéo. Mấy ngày trước, còn ngồi xe taxi, nhưng mà loại xe cao cấp như thế này đúng là lần đầu tiên. Tỉnh Nghiên ngạc nhiên, đầu năm nay còn có người thật sự chưa từng ngồi qua loại xe này. Xe của cô cũng không tính sang trọng gì. Hơn nữa, xe taxi cũng có dây an toàn. Cách thắt dây an toàn cũng như thế à? Nhìn Phương Chính trước mắt, Tỉnh Nghiên bỗng hiểu được. Hòa thượng này ngồi taxi cũng chỉ là ngồi đằng sau. Nghĩ đến đây, Tỉnh Nghiên cảm thán nói. Pháp sư, so với những hòa thượng khác, anh thật sự quá khác biệt à? Về phần tại sao lại nói quá khác biệt? Tỉnh Nghiên không nói mà trực tiếp cúi người xuống, một tay thắt dây an toàn cho Phương Chính. Tất cả cơ bắp của Phương Chính đều căng cứng lên theo bản năng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với một nữ nhân như vậy. Nghe mùi thơm trên người đối phương, Phương Chính nhịn không được, thầm niệm trong lòng một câu. A-di-đà Phật, khi nào mới có thể hoàn tục à? Tỉnh Nghiên giúp cho Phương Chính thắt dây an toàn xong, một cước đạp chân ga chạy như bay. Phương Chính không tranh nói chuyện với con gái. Mà Tỉnh Nghiên tự hồ cũng có tâm sự, nên hai người cũng không giao lưu câu nào. Mãi đến khi Tỉnh Nghiên lái xe đi vào sâu trong núi lớn, qua đoạn đường quanh có khúc khuỷu. Nhìn thấy một thôn xóm, Phương Chính mới không nhịn được hỏi một câu. Thí chủ, cô đến nơi này làm gì? Tỉnh Nghiên nói. Nơi này đã không còn là huyện Bạch Vân, mà là huyện Quang. Đây vốn là huyện nghèo nhất tỉnh. Bằng về nghèo khó, đoán chừng là toàn tỉnh, cũng không có mấy huyện có thể so với hắn. Còn phía trước chính là thôn Đông Lương, thôn nghèo khó nhất huyện Quang. À, nữ thi chủ là đến giúp bọn hắn à? Đối với thôn Đông Lương, Phương Chính cũng không xa lạ gì. Mỗi ngày xem tin tức, thôn Đông Lương vẫn thường lên trang đầu, trẻ nhỏ trong thôn rất đáng thương, gầy ốm da bọc xương, ăn no là hạnh phúc. Bởi vậy, vẫn thường có người đến thôn Đông Lương làm từ thiện. Thậm chí, còn có minh tinh đến thôn Đông Lương làm từ thiện mấy lần. Điều kiện gia đình của Tỉnh Nghiên khá tốt, Phương Chính đã sớm biết. Nếu không lúc trước, những người kia cũng sẽ không sợ cô như vậy, nên đương nhiên sẽ nghĩ rằng Tỉnh Nghiên là đến làm từ thiện. Kết quả Tỉnh Nghiên quả quyết lắc đầu, cười lạnh nói. Giúp đỡ người nghèo à? Không phải, tôi đến là để điều tra chân tướng. Còn mấy người quá vô liêm sỉ. À, có ý gì vậy? Phương Chính ngây ngẩn cả người. Pháp sư, anh không hiểu về thôn Đông Lương. Tôi nói cho anh nghe. Chưa chắc anh đã tin, nhưng mà tôi tin tưởng anh là một hòa thượng chân chính, một pháp sư hữu đạo. Chút nữa tiến vào thôn, anh tự mà nhìn xem, sau đó anh nói tôi nghe cái nhìn của anh được chứ. Tôi cũng không muốn anh bị tâm tình tiêu cực của tôi làm ảnh hưởng đến phán đoán, cũng không muốn võ đoán do ấn tượng ban đầu. Từ sau một chuyến đi lên núi nhất chỉ, chó trang Tỉnh Nghiên đã làm việc cẩn thận hơn nhiều. Tự nhủ sẽ không bao giờ tùy tiện kết luận nữa, đều phải trải qua kiểm chứng xác thực đầy đủ mới đi đến kết luận. Phương Chính không rõ ý tứ của Tỉnh Nghiên, nhưng đối với yêu cầu này, hắn cũng là đồng ý, thế là gật đầu nói. A-di-đà Phật, bần tăng có thể thử một chút. Trên đoạn đường tiếp theo, nhiều lần Tỉnh Nghiên muốn nói lại thôi. Lời đến bên khóe miệng cuối cùng vẫn không nói. Mặc dù Phương Chính có chút hiếu kỳ, nhưng mà người ta đã không nói, hắn cũng sẽ không truy hỏi thêm. Thế là hai người cứ yên lặng như vậy, đi đến thôn Đông Lương. Trước cửa thôn là một cánh cổng lớn cũ nát. Trên cổng có viết hoan nghênh quý khách đến thôn Đông Lương. Hai bên còn có trích lời của vĩ nhân. Làm người tới, cảm giác không tính là quá kém. Nhưng mà vừa vào trong thôn, Phương Chính lập tức nhíu lại lông mày. Xe vào thôn, đã có một đám người xông tới, có mấy người vốn đang đứng nói chuyện trước cửa thôn cũng trực tiếp ngồi xuống, một bộ dáng giống như bệnh nặng. Thôn dân vây đến có nam có nữ, con có trẻ con. Nhưng mọi người đều không nói chuyện mà chỉ an tĩnh nhìn Tĩnh Nghiên. Thậm chí có người còn mang theo vài phần cảnh giác. Đúng lúc này, có mấy người lớn chạy tới, kéo mấy đứa trẻ ra nơi xa, không cho trẻ con đến gần ô tô. Tĩnh Nghiên dừng xe ở cửa thôn, lấy ra kính trăm, đeo lên, xuống xe. Phương Chính nhìn trời đầy mây ở phía ngoài, khẽ lắc đầu, không hiểu rõ tại sao Tĩnh Nghiên lại muốn đeo kính trăm, mặc dù tuyết có thể phản quang. Dễ gây ra quán tuyết, nhưng loại phản ứng này cũng chỉ xảy ra ở nơi hoang dã với tất cả đều là màu trắng. Thôn dân cũng không phải là trắng phao như vậy. Ánh sáng cũng không phải quá chói mắt, hoàn toàn không cần thiết à. Thôn dân nhìn thấy Tĩnh Nghiên là con gái, trong mắt mới bớt đi mấy phần cảnh giác. Tĩnh Nghiên cười cười nói, chào mọi người, tôi là Tĩnh Nghiên, không có gì đáng nói. Cốp sau của tôi có một vài thứ đưa cho các vị, mọi người đến xem, cần gì cứ lấy thoải mái. Nói xong, Tĩnh Nghiên trực tiếp mở cốp sau ra. Phương Chính vừa nghe, lập tức nhíu lại lông mày. Tĩnh Nghiên này có ý tứ gì vậy? Người ta tuy nghèo nhưng mà cũng không thể nói như vậy à. Chương, làm từ thiện không phải như thế. Nghĩ đến đây, Phương Chính xuống xe. Các thôn dân vẫn giữ mấy phần phòng bị đối với Tĩnh Nghiên, nên cũng chỉ trục trịch muốn động. Đột nhiên trông thấy Phương Chính, một thân tăng y, đầu trọc sáng lóa, còn chói mắt hơn cả tuyết trắng. Lại thêm ánh mắt từ bi, lập tức có người tiến lên. Tĩnh Nghiên thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra nói, đừng khách khí, cần gì cứ lấy, nhưng một người không thể cầm quá nhiều. Chỗ này của tôi chủ yếu là đồ văn phòng phẩm, còn có một ít quần áo. Em gái à, đến đây, cho em thứ này. Lúc đang nói chuyện, Tĩnh Nghiên đã cầm lấy một hộp đựng bút, muốn đưa cho một cô bé, vì tò mò mà tiến lại gần. Quần áo của cô bé có chút cũ nát, trên mặt có chút lấm lem, mắt to tròn đen lấy, một mặt khát vọng nhưng chậm chạp không dám tiến lên. Tĩnh Nghiên nhướng mày nói, chị không phải là kẻ lừa đảo, cầm đi, cho em. Phương Chính nhìn Tĩnh Nghiên, nhìn lại cô bé. Lông mày khẽ nhíu lại, tiến lên một bước, một tay đoạt lấy hộp đựng bút. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tĩnh Nghiên, cất chiếc hộp đựng bút vào trong thùng đồ ở phía sau. Cô bé bị dọa sợ, lập tức lui về phía sau mấy bước. Những thôn dân khác cũng nhíu mày, trong mắt một lần nữa hiện lên vẻ cảnh giác. Tĩnh Nghiên không hiểu nói, Phương Chính pháp sư, anh đang làm gì vậy? Phương Chính mang theo vài phần bất mãn hỏi ngược lại, còn cô đang làm gì vậy? Tôi thì thế nào? Tôi làm từ thiện không được sao? Tính tình của Tĩnh Nghiên vốn là nóng nảy, Phương Chính vừa hỏi như vậy lập tức nổi giận. Cô từ xa đến đây làm từ thiện, đưa một hộp bút, còn bị hét vào mặt. Đây là đạo lý gì à? Cô ngược lại muốn xem, suốt cuộc hòa thượng này muốn làm gì? Phương Chính cũng phát hiện ngữ khí của bản thân có chút nặng nề, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà-phật. Nữ thí chủ, cô làm như vậy không phải là làm từ thiện, mà là khiến bọn hắn vĩnh viễn chôn trong vực sâu, do lòng thương hại tạo thành. Đây không phải là lòng nhân từ, đây là tội lỗi. Anh có ý tứ gì hả? Tôi có ý tốt, lặn lội xa xôi mang đồ vật đến, anh nói tôi có tội. Phương Chính, nếu hôm nay anh không nói rõ cho tôi, anh tự đi bộ về núi Nhất Chỉ đi. Tĩnh Nghiên giận muốn nổ phổi. Phương Chính nghe vậy cũng không tức giận, mà là khẽ mỉm cười nói, thí chủ, những vật này giao cho bần tăng xử lý có được không? Thế nào, tôi phát thì có tội, anh phát thì không có tội sao? Tĩnh Nghiên mười phần khó chịu chăm chọc nói. Phương Chính cười không đổi, có một số việc không tiện nói ra, chỉ ít là không thể nói ở nơi này, ngay trước mặt thôn dân, đặc biệt là có trẻ con, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, an tĩnh nhìn Tĩnh Nghiên. Hắn tin tưởng, thực chất trong lòng Tĩnh Nghiên không xấu, nếu không lúc trước sẽ không lên tiếng bên vực hắn ngay lúc nguy nạn nhất. Hôm nay cũng sẽ không mang đồ tới cho người nghèo ở vùng núi này. Tĩnh Nghiên bị ánh mắt tỏa sáng như ánh nắng của Phương Chính, nhìn đến nỗi toàn thân không thoải mái. Trừng mắt một cái nói, được thôi, giao cho anh xử lý. Nếu anh xử lý không tốt, ha, tự đi bộ về đi, bốn cô đừng nói được làm được. Phương Chính cười, đi đến cốp xe phía sau xem xét đồ vật ở bên trong. Xe của Tĩnh Nghiên là xe việt dã, SUV, cốp sau vô cùng rộng rãi, bên trong đặt bốn thùng lớn, bốn thùng nhỏ. Trong thùng lớn đều là quần áo, trong thùng nhỏ là đồ văn phòng phẩm. Phương Chính nhanh chóng tính toán quay người, chắp tay trước ngực hành lễ, nói với thôn dân xung quanh. Chư vị thí chủ, mừng tăng lặn lội đường xa. Đi xe xóc đẩy, mệt mỏi không chịu nổi, trên xe có khá nhiều đồ. Cần người hỗ trợ dời xuống, vị thí chủ nào nguyện ý giúp bần tăng một tay. Hành động vừa rồi của Phương Chính, mọi người đều thấy được, ngăn Tĩnh Nghiên đưa đồ vật cho con của bọn hắn. Bây giờ lại yêu cầu bọn hắn hỗ trợ sao? Đám người lập tức nhíu mày. Nhưng mà vẫn có người bước ra. Đây là một người đàn ông dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, sắc mặt không tốt lắm, nhưng trông khá khỏe mạnh. Người đàn ông này không thèm nói gì, đi đến trước mặt Phương Chính, trực tiếp cầm xuống một cái thùng nhỏ. Lúc hắn đang muốn ôm xuống cái thùng thứ hai, Phương Chính đột nhiên nói. Đa tạ thí chủ, một thùng là đủ rồi, không cần nhiều hơn. Nam tử nhỏ con một mặt ngu ngơ đưa mắt nhìn Phương Chính. Hắn thật sự không hiểu nổi, một cái thùng nhẹ như vậy còn cần người khác hỗ trợ hay sao? Rốt cuộc hòa thượng này yếu đuối đến cỡ nào à? Hai mắt lật một cái, đang chuẩn bị đi. Tĩnh Nghiên cũng không hiểu nổi, cô đã thấy qua khí lực của Phương Chính, một cái thùng cũng không cầm được sao? Có thể sao? Mấy cái thùng này cô tự chuyển lên từng cái một, nặng bao nhiêu cô rất rõ. Lúc mọi người ở đây đều đang vô cùng nghi hoặc, Phương Chính đột nhiên gọi nam tử đang chuẩn bị rời đi. Thí chủ, xin dừng bước. Nam tử quay đầu nghi hoặc nhìn Phương Chính, cũng không nói chuyện. Phương Chính mỉm cười, lấy ra một cái áo lông từ trong một cái thùng lớn trên xe, cười nói. A-di-đà-phật. Cảm ơn thí chủ hỗ trợ, bần tăng quá nghèo, không có tiền làm thù lao. Cái áo này xem như là thù lao dành cho thí chủ. Nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn Phương Chính, nhìn lại cái áo lông rồi lại nhìn Phương Chính. Liên tục mấy lần như vậy, sau đó trên gương mặt cứng nhắc kia, khóe miệng bỗng nhiên chuyển động một cái, trong mắt lạnh lùng nhiều hơn mấy phần hăng hái, còn có mấy phần nét tươi cười, nhận lấy cái áo rồi cười nói. Đại sư, có cần tôi giúp một tay nữa hay không? Tôi rất có sức lực. Tĩnh Nghiên thấy vậy, trợn tròn mắt. Nàng không phải người ngu, là một phóng viên, đương nhiên phải có mắt nhìn, mặc dù nàng chưa từng tới thôn Đồng Lượng. Nhưng những thôn xóm tương tự, nàng cũng đã đi qua rất nhiều. Hơn nữa khẳng định là đã có không ít nhà giàu, người tốt, tới thôn Đông Lương này làm từ thiện. Lẽ ra những thôn dân này không nên lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ thật đúng là đã xảy ra những chuyện như lời đồn? Nếu thật sự như vậy, đơn giản chính là tán tận thương liền, nên hắn bỏ đi. Nhìn các thôn dân vô cùng lạnh lùng đối với nàng, lúc đối mặt với Phương Chính là lộ ra dáng tươi cười, trong lòng Tĩnh Nghiên có một chút cảm giác khó chịu. Đồ vật rõ ràng đều là của tôi à? Tôi xem như hiểu được cái gì gọi là mượn hoa hiến Phật. Âm thầm oán giận như vậy, nhưng mà sâu trong lòng vẫn là cao hứng, chỉ là nàng có chút không hiểu nổi. Phương Chính cũng chỉ là đưa một cái áo lông, nàng vậy mà lại thấy được vẻ chấn kinh trong mắt thôn dân. Tiếp sau đó chính là kích động, sự kích động không nói lời nào có thể diễn tả được, đồng thời sống lưng đối phương cũng thẳng hơn không ít. Tinh khí thần cũng trở nên khác biệt hoàn toàn, phảng phất như từ một tên ăn mày cúi đầu xin mọi người bố thí, đột nhiên biến thành công nhân lao động. Kiếm tiền nuôi sống gia đình bằng bản lĩnh của bản thân, nhưng lấy thứ gì cũng đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây là tôn trọng. Tĩnh Nghiên đột nhiên lĩnh ngộ được đáp án. xưa có độ bố thí, mà cách làm của nàng trước đó so với độ bố thí có gì khác biệt đâu. Nhìn lại phương chính, đó không phải là bố thí, mà là để mọi người dùng lao động đổi lấy vật phẩm. Mặc dù sự tình làm được không có ý nghĩa lớn lao, thù lao cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng đây mới đúng là làm từ thiện. Đây là lần đầu tiên người dân thôn Đồng Lương dùng lao động đổi lấy thù lao một cách bình đẳng. Lần đầu tiên, thứ bọn hắn thu được không phải là lòng thương hại mà là sự tôn trọng. Lúc Tĩnh Nghiên nhìn lại phương chính, vẻ bất mãn trong mắt đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại bội phục. Nàng thật sự nghĩ không ra, phương chính rõ ràng vẫn còn rất trẻ. Nửa đường còn bỏ học, trên núi cũng không có bao nhiêu sách vở để hắn có thể học tập, nếu có đoán chừng cũng chỉ là một hai quyển kinh thư. Trong hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc hắn đã làm thế nào để lĩnh ngộ những thứ này? Chương, loại người này cũng có thể làm từ thiện sao? Nhưng chuyện này Tĩnh Nghiên cũng không hỏi, chỉ đặt ở đáy lòng, nghĩ đến lời đồn và video xem được ngày hôm qua. Mắt nhìn phương chính càng thêm mấy phần tôn kính, còn có mấy phần hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn là một hòa thượng như thế nào à? Chẳng lẽ đúng là Phật sống à? Lúc này, phương chính đột nhiên nói, A-di-đà Phật, nếu thí chủ thật sự muốn giúp, vậy thì giúp bần tăng sắp xếp những đồ vật này đi. Đây đúng là một đại công trình. Nam tử nhìn số đồ vật trong thùng, lập tức cười. Đây mà là cũng là đại công trình sao? Nói đùa à, nhưng mà cũng cao hứng mừng bừng, tiến lên hỗ trợ. Các thôn dân thấy vậy, cũng đều động tâm, làm việc là có thể nhận đồ sao? Chuyện này được à? Thế là đám người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn phương chính. Phương chính cũng không phụ sự mong đợi của đám người, nói với bọn hắn. Trên xe bần tăng, còn có một vài thùng, còn có ai nguyện ý giúp đỡ không? Tôi khỏe nhất nè. Đại ca ca, em giúp anh chuyển cái thùng kia đi, có thể cho em một cái hộp bút không ạ? Em thích hộp màu hồng kia. Cô bé được Tĩnh Nghiên gọi đến, cho đồ lúc trước đột nhiên đến bên cạnh phương chính, thận trọng hỏi. Phương chính nhìn thôn dân tranh nhau tiến lên trước mắt. Trong đó còn có trẻ con, phương chính mỉm cười nói. Chư vị thí chủ, không nên gấp gáp, chỉ cần giúp một tay, đều sẽ có thù lao. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, thôn dân đã cùng nhau tiến lên. Mấy người có chiều cao, tay dài càng thêm thuận thục. Tất cả mọi thứ đều được chuyển xuống dưới một cách nhanh chóng. Lúc này không cần phương chính động tay nữa. Tĩnh Nghiên sớm đã chuẩn bị xong, lập tức lấy quần áo làm thù lao mà phát ra. Thôn dân nhận được thù lao, lập tức cười đến nở hoa. Những người không thể chen vào một tay thì lại có chút thất vọng. Nhất là cô bé ở bên cạnh phương chính. Mắt to chớp chớp, mở ra vóc dáng thấp bé, không đủ sức, không thể giúp một tay, ủy khuất đến nỗi nước mắt lưng tròng. Ngẩng đầu nhìn trong cốp xe, muốn tìm đồ vật cần hỗ trợ, đáng tiếc cốp xe đã trống trọng. Tĩnh Nghiên thấy vậy có chút không đành lòng, lúc cô đang nghĩ biện pháp, phương chính bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nói với cô bé. Tiểu thí chủ, bần tăng, còn có một đồ vật ở đây, giúp bần tăng cầm đi có được không? Phương chính giống như làm ảo thuật vậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một bọc giấy. Tĩnh Nghiên ngạc nhiên. Bọc giấy à? Thế này cũng được sao? Tiểu nha đầu lại rất đơn thuần, lập tức cao hứng bừng bừng mà cầm lấy, chạy đi. Thận trọng, đặt bọc giấy lên trên một cái thùng. Nhưng sau đó lại sợ gió thổi bay bọc giấy, thế là chọn một cái thùng màu vàng, nằm ở giữa, bỏ bọc giấy vào trong, lúc này mới hài lòng chạy về. Phương chính lấy ra một hộp bút màu hồng phấn, đưa cho tiểu cô nương, cười nói. Cảm ơn tiểu thí chủ, đây là thứ em nên có được. Chỉ cần em chịu cố gắng, không có đồ vật gì mà em không thể không có được. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không, gật đầu, ôm chiếc hộp bút màu hồng phấn vui vẻ chạy đi. Mà những thôn dân kia nghe vậy, gương mặt lộ ra vẻ có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng vang vọng lời nói của Phương Chính. Chỉ cần chịu cố gắng, không có đồ vật gì mà không thể có được. Bọn hắn suy nghĩ về cuộc đời của bản thân, lập tức có người lộ ra vẻ xấu hổ. Anh bỏ gì trong bọc giấy, sao lại thần bí như vậy? Tĩnh Nghiên thấp giọng hỏi. Phương Chính cười ha ha nói. Không có gì, chỉ là một cái bọc giấy. Tĩnh Nghiên trợn trắng mắt. Những vật này của cô chia thế nào, Bần Tăng cũng không rõ ràng. Còn lại vẫn là giao cho thí chủ à? Phương Chính nói. Tĩnh Nghiên cực cực đầu nói. Phương Chính pháp sư, ý tứ của anh tôi đã hiểu. Yên tâm đi, tôi sẽ không bố thí cho bọn hắn. Tôi sẽ cho bọn hắn đầy đủ sự tôn trọng. Phương Chính nghe vậy, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Tĩnh Nghiên cười cười. Tiến đến, bắt đầu kêu gọi mọi người hỗ trợ mở thùng. Bày vật phẩm. Nhờ người đến sau hỗ trợ tìm người, kêu gọi những người khác tới, vân vân. Tóm lại, vẫn là Tĩnh Nghiên có nhiều kinh nghiệm, biết cách để người ta hỗ trợ, sau đó đưa cho đối phương những thứ cần thiết. Quan sát một hồi, Phương Chính khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Quả nhiên, những chuyện như thế này vẫn nên để cho người có kinh nghiệm xử lý à. Ngay lúc Phương Chính và Tĩnh Nghiên đang bận biểu, náo nhiệt ở bên này, từ phía xa một chiếc xe van màu đen chạy đến. Xe van tiến vào trong thôn, lập tức ngừng lại. Cửa xe mở ra, năm người bước xuống, tóc vàng, mặc áo ngắn tay màu đen, trên quần áo in một dòng chữ lớn: truyền hình trực tiếp hảo tâm quyên góp từ thiện Đại Ngu. Trong năm người thì có bốn người bộ dáng Ngu Cao Mã Đại, riêng một kẻ lại có vóc dáng lùn tịch, nhưng mà tướng mạo nhìn thế nào cũng thấy không giống người tốt. Phương Chính câu bậy, nhất chỉ thiện sư từng nói, tướng mạo tùy tâm sinh, kẻ ác chưa chắc đã có gương mặt ác ôm, nhưng trên mặt nhất định sẽ trao cao biển hiệu ta là kẻ ác. Ví dụ như ánh mắt, ví dụ như khí chất, ví dụ như các loại biểu cảm từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Trừ phi là bậc thầy ngụy trang, nếu không rất khó ẩn giấu hoàn toàn nội tâm của bản thân. Huống chi, năm người trước mắt này căn bản không hề có ý muốn ẩn giấu, vẻ hung ác trên mặt nối thành một sợi dài rồi đây. Đoán chừng là nếu có thêm mấy người như vậy, hung ác nối thành dây, sợ là có thể quấn được mấy vòng quanh trái đất. Loại người này cũng có thể làm từ thiện sao? Là thật hay giả? Phương Chính nhịn không được lẩm bẩm trong lòng một câu. Tĩnh Nghiên cũng nhìn thấy những người này, lập tức ngừng lại. Đi tới thấp giọng nói. Phương Chính pháp sư, đây chính là mục đích tôi đến đây hôm nay, vốn cho rằng chỉ là nghe đồn, xem ra đúng là thật. Sự thật gì? Phương Chính có chút mơ hồ, nghĩ đến lời nói của Tĩnh Nghiên trước đó, Phương Chính lập tức hiểu được. Tĩnh Nghiên không chỉ tới làm từ thiện, mà còn có mục đích khác. Tới, tới, tới! Mọi người tới đây! Điều kiện cuộc sống không tốt đều đến đây! Tiền đây, tiền đây! Nam tử lùn tịch kia lấy ra một xấp tiền, lớn tiếng kêu. Một tên nam tử cao lớn khác thì lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, vừa phát sóng vừa nói. Xin chào mọi người! Chào các vị bằng hữu! Chúng tôi là người của đoàn hảo tâm quyên góp từ thiện Đại Ngưu. Hôm nay chúng tôi đã đến thôn nghèo khó nhất huyện, nhất thành phố, nhất tỉnh này, thôn Đông Lương. Bây giờ mọi người đang có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tuyệt đối không thể quên, vẫn là còn có những đồng bào đang chịu khổ nạn. Cho nên, mấy huynh đệ chúng tôi đã lập nên đoàn hảo tâm quyên góp từ thiện Đại Ngưu. Mục đích chính là lan tỏa những tấm lòng hảo tâm trên thế giới này. Chúng tôi không hề to lớn như câu khẩu hiệu trên, cũng không có hợp tác với bất cứ tổ chức từ thiện nào. Chúng tôi chỉ là chúng tôi muốn làm chỉ đơn giản quê mùa tiền. Những bằng hữu yêu thích chúng tôi, ủng hộ, ném trứng, cảm ơn. Nếu muốn gia nhập cùng chúng tôi, không cần tự mình đến, chỉ cần ủng hộ một xu tiền, chúng tôi sẽ quyên góp một xu tiền. Chỉ giữ lại một chút kinh phí hoạt động trong lúc phát trực tiếp, ủng hộ bao nhiêu, quyên góp bấy nhiêu. Nói xong, nam tử giơ điện thoại di động lên cao cao, quay một vòng. Từng thôn dân quần áo tả tơi, từng đứa trẻ gầy như que củi đều được thu hình vào. Sóng trực tiếp lập tức sôi trào. Thế này thật là quá đáng thương. Nhìn những đứa trẻ kia, lòng chua xót. Trước khi làm cha làm mẹ, cũng không cảm thấy thế nào. Làm cha mẹ rồi, thật không xem nổi những hình ảnh này. Ủng hộ một hỏa tiễn. Quá khó tiếp nhận à. Tôi thật sự nghĩ không cha, thôn nghèo như vậy, tại sao không vào thành phố làm công? Tùy tiện, kiếm một công việc làm thuê, cũng không để đổi nghèo như vậy. Chương, lời đồn. Tôi biết, thôn Đông Lương, các cậu thấy đấy, trong thôn chẳng có bao nhiêu thanh niên trai trắng. Đại đa số đều đã đi ra ngoài làm việc. Xem đi, trẻ con nhiều hơn người trưởng thành, đây là một thôn khép kín. Bọn nhỏ rất khổ à. Cha mẹ cũng không dễ dàng gì. Ai? Người trong thôn ra ngoài làm công cũng khó khăn à. Không có học thức, công việc đều là làm thuê. Đòi hỏi sức lao động cao, tiền lương lại ít. Dù bớt ăn bớt mặc, cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Hai, quyên góp một phần đi. Ủng hộ. Những đoạn thế này, Phương Chính cũng thấy được. Bởi vì Tĩnh Nghiên đã sớm lấy điện thoại di động ra tìm kiếm giữa các luồng trực tiếp, quả nhiên những người này phi thường nổi bật, trực tiếp hiện lên ở đầu trang web, liếc mắt là thấy được. Nhìn thấy bình luận của những người này, Phương Chính thở dài, vốn cho là hắn đã đủ thảm rồi, nhưng so với những đứa trẻ này, kỳ thực hắn vẫn còn rất hạnh phúc. Mặc dù không có cha mẹ, nhưng hắn có nhất chỉ thiền sư, có thôn dân vẫn luôn đối xử với hắn như con cái trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù Phương Chính rất nghịch ngợm, không ít lần bị đánh, nhưng cũng được chiều chuộng không ít. Cuộc sống trên núi tuy kham khổ, nhưng cũng không có khổ đến nỗi đói thành bộ dáng như thế này. Thí chủ, bọn hắn làm như thế cũng rất tốt à? Phương Chính nói. Tiếp tục xem đi! Phương Chính gật đầu không nói gì. Lúc này ống kính chuẩn bị quay tới, đối phương lập tức dừng lại, sau đó nhướng mày, nháy mắt ra hiệu với một tên nam tử khác. Một tên nam tử khác lập tức đi đến, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Phương Chính và Tĩnh Nghiên. Phương Chính chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng không hút thuốc, cảm ơn. Tĩnh Nghiên cũng lắc đầu theo, nam tử thu lại điếu thuốc nói. Quên đệ, chúng tôi cần cái sân này. Các cậu giúp một chút, tránh ra một chút đi. Tĩnh Nghiên nhướng mày nói. Các anh làm từ thiện của các anh, quản chúng tôi làm gì? Con gái như cô đúng là không biết điều như vậy. Tôi đã nhẹ giọng thương lượng với cô. Các cô có việc tránh đi có tốt hơn không? Chúng tôi làm từ thiện, các cô cũng làm từ thiện. Chẳng phải là các cô đã phát xong đồ rồi sao? Phát xong rồi, thì đi nhanh đi, lưu lại nơi này làm gì? Ăn cơm trưa à? Nam tử bày ra một mặt rất hung ác. Tĩnh Nghiên căn bản không sợ, bản tính, đại tiểu thư nổi lên cả giận nói. Tôi chính là ngồi đây ăn cơm trưa đó, anh làm gì tôi? Nam tử còn muốn nói điều gì, Phương Chính đã kéo Tĩnh Nghiên lại cười. A-di-đà-phật, vị thí chủ này, nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy các anh. Chúng tôi đi ngay đây. Pháp sư, anh làm gì vậy? Tại sao anh lại sợ bọn hắn? Làm tôi phát bực, tôi để cho lão... Tôi cho bọn hắn đẹp mắt. Tĩnh Nghiên thấy Phương Chính hèn nhát như thế, lập tức nổi giận, dũng khí tay không bắt xoáy đâu rồi. Tại sao đối mặt với ác nhân lại lập tức khuất phục? Phương Chính cười ha ha nói. Nữ thí chủ, cô gấp gáp gì à? Cô xem. Tĩnh Nghiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông hung ác kia đang đứng tại chỗ, một mặt cười khả ủ nói. Con gái kia thật xinh đẹp, đáng tiếc, tính tình quá đành đã. Tên hòa thượng phá giới kia ngược lại là rất thức thời. Chưa cần tôi động thủ đã chạy, nhát như thế cũng tán gái được. Làm hòa thượng quả nhiên là dễ kiếm ăn à. Nói xong, người đàn ông vậy mà lại tự nhiên không nhìn thấy Phương Chính và Tĩnh Nghiên quay người trời đi. Mấy tên tóc vàng còn lại cũng đều như thế. Tĩnh Nghiên giống như gặp quỷ, nhìn Phương Chính nói. Pháp sư à, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Được rồi, chúng ta yên lặng xem đi, Bần Tăng cũng rất tò mò. Lệ khí trên thân mấy người này nặng như vậy, không giống người có thể bỏ xuống đồ đào, sao có thể biết làm việc thiện chứ? Còn lại giống trống cua chiên đi làm việc thiện. Nghe bọn hắn nói cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng tại sao lại không nhìn ra một chút thiện nào trên thân bọn hắn? Phương Chính chỉ nói là thủ đoạn nhỏ. Tĩnh Nghiên lại là một mặt quái dị giống như gặp quỷ. Nhưng ngẫm lại video ngày hôm qua, cũng lập tức bình tĩnh lại, trong lòng cảm thán nói. Xem ra nhất vĩ đồ gian là sự thật. Tĩnh Nghiên nói. Đây chính là mục đích của tôi đến hôm nay. Nghe nói đám người này không chỉ một lần đến thôn Đông Lương, còn làm ra những chuyện khiến quỷ thần đều phải phẫn nộ, nhưng bởi vì không có chứng cứ cho nên ai cũng không biết lời đồn này là thật hay giả. Hôm nay thí chủ đến đây chính là để điều tra chuyện này sao? Phương Chính hỏi. Tĩnh Nghiên gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại video, đồng thời nói, hy vọng lời đồn là giả, nếu không những người này tôi đáng chết vạn lần. Phương Chính hiếu kỳ hỏi, lời đồn là gì? Tĩnh Nghiên lắc đầu nói, Phương Chính pháp sư, còn nhớ rõ những lời tôi nói với anh lúc mới đến không? Vào trong thôn, anh tự quan sát đi, tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa sẽ thấy được đáp án. Phương Chính một mặt không hiểu thấu, rốt cuộc là chuyện gì, lại thần thần bí bí như thế. Bên kia, đám người tóc vàng thấy những người cản trở đều đã rời đi, tiếp tục phát trực tiếp. Nhất là tên lùng. Phi thường dẻo miệng, nói chuyện lương lẹo lưu loát. Mà quan trọng hơn, thật đúng là chỉ cần có người ủng hộ, sẽ lập tức đưa tiền cho thôn dân, mặc kệ có muốn hay không, đều đưa. Sau lưng còn có hai người đi theo, cầm tiền trong tay, không ngừng cung cấp tiền mặt cho tên lùng. Trang cảnh này nào giống với giúp đỡ người nghèo, rõ ràng chính là thổ hào phát tiền. Trên sóng trực tiếp cũng rất náo nhiệt. Thật sự phát tiền à? Vàng thật bạc trắng à? Làm từ thiện nên như thế này, trực tiếp tay trao tay. Người đối với người trực tiếp phát tiền. Đơn giản quê mùa, không cần làm chuyện phiền phức. Đúng đúng đúng, nên làm thế này. Mặc kệ, ủng hộ trước đã. Ủng hộ đi. Vì lòng hảo tâm, vì đám trẻ, ủng hộ hỏa tiễn. Phương Chính và Tĩnh Nghiên nhìn nội dung trên sóng trực tiếp, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều tốt à, chỉ có điều. Sắc mặt Tĩnh Nghiên lại càng thêm ngưng trọng, Phương Chính cũng càng thêm chẳng hiểu ra sao, thầm nghĩ. Rốt cuộc là cô ấy đang lo lắng chuyện gì? Nhiều người xem như vậy, phát ra cũng là vàng thật bạc trắng, chẳng lẽ còn có thể làm giả hay sao? Sẽ không phải đến kỳ mãn kinh đấy chứ. Đáng tiếc à, cô còn trẻ như vậy, chưa già đã yếu rồi. Mọi người nhìn kỹ, ủng hộ bao nhiêu, phát ra bấy nhiêu. Đương nhiên, huynh đệ chúng tôi cũng phải giữ lại một chút phí khổ cực. Không nhiều, 200 đồng, ăn cơm và tiền xăng. Tôi nghĩ mọi người sẽ không để tâm đâu à. Tên lùm tóc vàng nói, 200 đồng à, ngược lại cũng không nhiều. Trượng nghĩa, thoải mái. 200 thật sự không nhiều. 5 người giữ lại chút tiền như vậy trượng nghĩa. Tôi thật sự đã nhìn lầm. Vốn cho rằng mấy tên tóc vàng chẳng phải thứ tốt lành gì. Hiện tại xem cha. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài à. Đám người tán dương đồng thời ủng hộ cũng âm âm bay lên. Tên lùng tóc vàng cũng phát tiền nhanh hơn. Chỉ có điều thôn dân cầm tiền, nhưng không một ai có đổi gương mặt tươi cười, đều câu mày. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Tóc vàng cũng mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ. Hễ gặp là phát tiền, rất nhiều đứa trẻ cũng được phát tiền, sau đó còn có một tên chụp ảnh lại. Toàn bộ quá trình kéo dài gần một giờ, đến khi tên tóc vàng cao lớn thu hồi điện thoại di động, hiển nhiên là phát trực tiếp đã kết thúc. Hơi thở của Tĩnh Nghiên cũng dồn dập hơn, hiển nhiên là cô đang rất khẩn trương. Phương Chính đặc biệt cảm nhận được bầu không khí ở hiện trường đột nhiên phát sinh biến hóa, ban đầu còn có mấy phần hỉ khí, nhưng ngay sau khi tên tóc vàng cao lớn tắt sóng trực tiếp lại đột nhiên hạ thấp đến mức đóng băng, bầu không khí có chút nặng nề, thậm chí bức ép đến hô hấp không được thoải mái. Phương Chính nói thầm. Xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này. Quá kỳ dị đi, trước giờ chưa từng có à? Chương thứ nhất. Người có công đức trong người, cảm ứng đối với nghiệp lực linh mẫn hơn trước kia nhiều. Điều này là rất bình thường. Nếu không, ngươi cũng sẽ không thể nhìn ra tốt xấu từ trong một ánh mắt, một cử chỉ, lời nói của đối phương. Mỗi người đều biết diễn kịch, cho dù không phải cố ý, cũng sẽ theo bản năng, che giấu bản thân. Còn hiện tại, ngươi là đang cảm nhận được lệ khí và nghiệp lực. Mấy tên trước mắt không phải thứ tốt gì. Hệ thống nói, trong lòng Phương Chính rung lên, hệ thống cũng nói không phải thứ gì tốt, vậy khẳng định là không phải thứ gì tốt. Phương Chính nói như vậy, bần tăng lại phải đổ người hả? Kết quả, hệ thống không đáp lời, thật lâu sau mới nói một câu. Phật chỉ độ người nên độ. Phương Chính ngạc nhiên, có ý tứ gì? Thế nào là nên độ hay không? Hỏi hệ thống, kết quả là hệ thống không nói lời nào. Phương Chính không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ trong đó. Vừa rồi Phương Chính đang phân tâm, vừa nhìn lại ánh mắt lập tức đỏ bừng. Đừng để tao nói thêm lần thứ hai. Bốn đại ca đưa cho các ngươi bao nhiêu, các ngươi trả lại bấy nhiêu. Thiếu một xu cũng không được. Khi đang nói chuyện, tên lụm tóc vàng một tay đoạt lấy số tiền trong tay của một ông lão. Ông già giận đến trung chảy lại không dám nói gì. Có nghe không hả? Thật sự cho rằng bộ tao cho chúng mày tiền à? Đừng nằm con mẹ nó mờ. Như chúng mày đây, nghèo đói hết một đời nha. Một tên tóc vàng to con nói chuyện, bắt đầu đoạt lại tiền. Đại đa số tráng niên có khí lực trong thôn Đông Lương đều đã ra ngoài làm việc. Người còn lại phần lớn đều là người già và trẻ con, phụ nữ cũng rất ít. Chỉ có 3 năm nam tử tráng niên lại còn có chút nhát gan không dám lên trước, trơ mắt nhìn mấy tên tóc vàng lợi dụng bọn hắn xong, sau đó bắt đầu đoạt lại tiền. Lấy tiền ra! Một tên tóc vàng đi đến trước mặt một cô bé. Cô bé nhỏ này bị dọa sợ, đuôi về phía sau. Liên tục lắc đầu hoảng sợ nói, em không có cầm. Không có cầm à? Vậy trong ngực mày là cái gì hả? Lấy ra. Nói xong, tên tóc vàng một tay đoạt lấy hộp đựng bút mà cô bé đang ôm trong ngực. Cô bé gái hoảng sợ oa khóc tại chỗ. Nhưng mà bàn tay nhỏ vẫn giữ nguyên nắm chắc hộp bút kêu lên. Đại ca ca, em không có cầm. Em mới tới. Van xin anh, đây là hộp bút của em. Đừng có cướp hộp bút của em. Khóc cây chấm. Mày giấu tiền trong hộp bút chứ gì? Lấy ra cho tao. Tên tóc vàng trực tiếp đoạt lấy hộp bút. Kết quả, cô bé đuổi sát theo. Tên tóc vàng nổi giận mắng. Nhãi con, mày dám lật trời à? Hộp đựng bút. Con mẹ mày, tao cho mày hộp đựng bút. Tên tóc vàng giơ tay, chuẩn bị nện hộp bút xuống mặt đất. Trong nháy mắt tỉnh nghiêng giận như điên, nhấc chân lập tức xông về phía trước. Nhưng mà có người còn nhanh hơn cô. Một tiếng vang giòn. Tên tóc vàng chỉ cảm thấy cổ tay bị vòng sắt siết chặt, không thể nện xuống. Vừa nghiêng đầu chỉ thấy một hòa thượng toàn thân áo trắng, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ. Đang nhìn chầm chầm vào hắn, ánh mắt kia đủ khiến cõi lòng hắn phát trung, bởi vì có câu nghèo khó sợ ngang ngược sợ liều mạng. Hòa thượng trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác, đó chính là liều mạng. Mày muốn gì? Phương Chính găng từng giọng nói, buông tay. Tay nện đồ vật đã bị siết chặt, tên tóc vàng không hạ tay xuống được, giọng nói lại có vẻ run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, vì mặt mũi cứng cổ nói. Nếu không buồn, gãy tay mất, đau, buông tay. Tên tóc vàng chỉ cảm thấy tay của đối phương đột nhiên dùng sức, xương cổ tay của hắn giống như muốn gãy rời, đau đến nỗi nước mắt chảy ròng. Hộp đựng bút rơi xuống, Phương Chính một tay tiếp được nó, một tay khác nhấc thẳng lên. Tóc vàng chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn ập đến, thân bất do kỷ lui về phía sau 7-8 bước, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất mới dừng lại được. Trong lúc mơ hồ, tên tóc vàng dường như nghe được bốn phía có người đang cười, không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết khẳng định là những thôn dân kia đang cười, thậm chí là huynh đệ của hắn cũng đang cười. Bây giờ ném hết mặt mũi như thế, sau này làm sao lăn lộn. Nhìn lại hòa thượng kia, hắn càng nổi giận, đối phương căn bản không thèm nhìn hắn, mà là... Phương Chính một tay hất tên tóc vàng ra xa, sau đó mỉm cười, ngồi xổm xuống đất, đặt hộp bút vào trong tay cô bé đang khóc như mưa, cười nói: "Đây là bần tăng đưa cho em, không ai có thể cướp đi." Cảm ơn, bần tăng đại ca ca. Cô bé nghẹn ngào, nhưng mà trên mặt lại là dáng tươi cười. Nhìn có chút buồn cười, nhưng Phương Chính nhìn thấy lại càng tan nát cõi lòng. Hắn là cô gì, mặc dù lúc ở trong thôn không có ai khi dễ hắn, nhưng mà trong trường học vẫn thường bị người ta khi dễ. Năm đó, Nhất Chỉ thiền sư dùng gỗ làm cho hắn một tấm thẻ gỗ đeo trên cổ, lại bị một tên bạn học lớp cướp đi. Còn chế giễu hắn, kết quả hắn đánh cho tên bạn học kia nhập viện. Hắn hiểu rõ nỗi thống khổ khi đồ vật bản thân âu yếm bị kẻ khác cướp đi. Phương Chính nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cười nói: "Được rồi, không khóc. Ngoan, không sao." Thôn dân thấy vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Có mấy người thôn dân đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị xuất thủ, bây giờ đều buông lỏng nắm đấm. Ánh mắt nhìn Phương Chính tràn đầy cảm kích. Là người này lần đầu tiên dành cho bọn hắn sự tôn trọng. Là người này lần đầu tiên đứng ra vì bọn hắn. Vì ân tình này, làm trong lòng các thôn dân sôi trào nhiệt huyết. Nội tâm vốn âm u đầy tử khí, một lần nữa được kích hoạt lại. Phảng phất như có đồ vật gì đó chuẩn bị vỡ nát. Lúc này, Tĩnh Nghiên mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn một màn trước mắt này, Tĩnh Nghiên chỉ cảm thấy hình tượng này quá đẹp. Hòa thượng một thân áo trắng hơn tuyết, ngồi xổm ở nơi đó, dáng tươi cười như ánh nắng ấm áp. Vươn tay, xoa đầu, an ủi cô bé quần áo tả tơi. Cô nhóc này, mười phần hưởng thụ cảm giác, được yêu chiều đầy, giống như một chú mèo con, thụ thương, nhận được sự chăm sóc. Nỗi kinh hoàng dần biến mất. Một màn này, Tĩnh Nghiên đã dùng điện thoại di động chụp lại hết. Cô đột nhiên cảm thấy có lẽ dung mạo của hòa thượng này không phải anh tuấn nhất, nhưng tâm hồn của hắn chắc chắn là đẹp nhất. Có lẽ Phật pháp của hắn chưa chắc đã cao thâm, nhưng nội tâm của hắn là thiện, là mỹ. Như vậy là quá đủ rồi. Theo bản năng, Tĩnh Nghiên nói: "Chân ngã chính là Phật." Cô cũng không biết lời này có ý nghĩa gì, chỉ là theo bản năng nói ra. Phương Chính nghe vậy, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một nét minh ngộ. Chân ngã chính là Phật sao? Đọc được nhiều kinh Phật sẽ thành cao tăng sao? Đa phần mọi người đều nhận thức như vậy, mở miệng ngậm miệng, trích dẫn kinh điển. Thiền lý vô số mới là cao tăng, nhưng mà giờ khắc này Phương Chính mới nói. Có lẽ đó là cao tăng, nhưng tuyệt đối không phải là tiêu chuẩn duy nhất của cao tăng. Tâm như gương sáng, không nhơ, không bẩn. Một lòng sắc xoan cũng là một trong những tiêu chuẩn của cao tăng. Nhưng mà Phương Chính cũng minh bạch. Hắn còn xa mới làm được tâm như gương sáng, một lòng son sắc. Vì trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều những tạp niệm khác. Ngay lúc Phương Chính đang thất thần, một tên tóc vàng to cao có chút mộng bức nói với tên lụng tóc vàng: "Ngô ca, tình huống gì đây? Chẳng phải bọn hắn đã đi rồi sao? Còn không có thấy bọn hắn quay lại à? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Không phải là quỷ chứ?" Tên tóc vàng nghe vậy há miệng trực tiếp mắng: "Quỷ cái đầu điếu nhà mày, chỉ lo thu tiền không nhìn thấy bọn hắn chạy tới, mày còn dám nói nhảm? Tao cóc thèm để ý hắn là người hay quỷ, dám đánh huynh đệ của tao sao? Các huynh đệ, chơi hắn!" Trước cuộc, tên lụm tóc vàng cũng lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên một khối đá, lập tức đánh về Phương Chính.